Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, nguy cơ tứ phía. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cơ thành chung quanh tụ họp một đám tu sĩ kinh hãi không hiểu. Uy thế như vậy quá mức cường thịnh, hình như có áp sập chư thiên, đánh xuyên thôi sán tinh hà vĩ lực. Mặc dù cách xa nhau khoảng chừng 30 vạn dặm, đám người y nguyên toàn thân run rẩy, bị loại này cường thịnh uy thế chấn nhiếp. Truyền thế thánh khí, đệ nhất phòng đấu giá phương hướng, có một ông lão sắc mặt nghiêm túc mở miệng, liền hắn đều hứng chịu tới chấn động. Có thể trông thấy, hắn cùng với đạo mộc cùng tồn tại, thân phận tôn quý, là một vị vô cùng cường giả. Cái gì? Toàn trường xôn xao, nhịn không được chấn động trong lòng ý tứ. Lại có truyền thế thanh khí xuất thế. Loại vật này, bình thường sẽ không hiển lộ, là chân chính bí khí. Một khi khôi phục, tất nhiên máu chảy thành sông, thây chất thành núi, cơ tộc phương hướng, kế thừa bên người chỉ có chút ít mấy người. Hắn ngắm nhìn phương xa truyền thế thánh khí, không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Cơ tộc một mực tận sức tại tìm kiếm Nguyệt Trung Thu. Thẳng đến lúc này, đã phái ra trong tộc phần lớn người, y nguyên không cách nào tìm được tung tích của đối phương. Cái này khiến bọn họ rất là oán hận, hận không thể đem thiên vực lật qua. Đó là đại thịnh cổ quốc đồ thánh kiếm, không nghĩ tới bọn họ vậy mà đem đồ thánh kiếm mang ra ngoài. Có lão giả mở miệng, hắn đến từ Nam Vực, là một phương đại tộc, cùng đại thịnh cổ quốc có chút đi lại. Lập tức, có không ít người không để ý tới uy thế như vậy, chuẩn bị tiến về quan thượng nhìn qua. Loại chuyện này bao nhiêu đời cũng khó khăn nhìn thấy lần trước. Một thế này, có ai gặp qua thánh khí chi uy? Vì vậy, bọn họ quyết định tiến về, thuận tiện nhìn xem là nhân vật gì có thể bước một cái hoàng triều vận dụng thánh khí. Oanh, nơi đó bạo động, kinh thế kiếm mang đột nhiên bạo khởi, giống như là muốn chém nát thiên địa, phát động một đòn mãnh liệt. A, không ít người kêu thảm, tại chỗ sụi lơ, có chút không chịu nổi. Đây chính là truyền thế thánh khí chi uy sao? Chúng ta cách xa nhau 30 vạn dặm a. Có người kinh hô, không dám tiếp nhận sự thật này. Truyền thế thánh khí còn chưa chân chính khôi phục, khống chế thánh khí người, ý ở chấn nhiếp, chỉ phóng xuất ra thánh uy, muốn chấn nhiếp thiên hạ, cố ý nhường chúng ta chú ý tới. Có người dạng này mở miệng, cái gì? Cái này còn chưa chân chính khôi phục, chỉ là uy áp, đây vẫn chỉ là thánh nhân tế luyện binh khí. Thánh nhân kia nên kinh khủng bực nào? Rất nhiều người kinh hô, bị uy thế như vậy chấn nhiếp, đột phá bọn họ nhận thức phạm vi. Đây là sự thật, truyền thế thánh khí có thể còn lại mấy món, lại có bao nhiêu gặp qua? Bây giờ linh mạch đại lục, thánh nhân, đối với một đám tu giả mà nói, chính là thần thoại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Một lần này cướp đoạt cơ duyên sẽ không yên tĩnh. Có một vị lão đạo nhân tự nói mở miệng, râu tóc bạc trắng, nếu như Nguyệt Trung Thu ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra lão đạo nhân, từng tại cực hoang chi địa, từng gặp đối phương, mà bên cạnh hắn một người, Nguyệt Trung Thu càng là sẽ không lạ lẫm, chính là bạn tốt của hắn, Vô Vi đạo sĩ. Giờ phút này, hắn chính trong đám người đến nơi nhìn, dường như đang tìm cái gì. Sau đó không lâu, một chút tiến đến người quan sát trở về. Bọn họ bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Kết thúc, một mảnh kia đại nguyên kết thúc, trở thành vực sâu vạn trượng. Sáu tên tuyệt thế cường giả, mười mấy tên thuế phàm cảnh cường giả, liền hư một tiếng thời gian đều không có, toàn bộ hóa thành kiếp cho. Đây là bọn hắn mang về tin tức, sau một lúc lâu mới nói ra, chấn động tất cả mọi người. Lại là một ngày trôi qua, đám người chờ đợi đế kinh phủ xuống một khắc này, tất cả đều có tâm tư của mình. Một kiện thánh khí xuất thế, mặc dù chấn động thiên hạ, nhưng còn không cách nào triệt để ngăn trở bọn họ nhịp bước tiến tới. Trừ phi, đối phương dám dùng truyền thế thánh khí càn quét tất cả mọi người. Bất quá, rất nhiều người hoài nghi, một lần này sẽ đại loạn, tuyệt không chỉ món này thánh khí sẽ xuất thế. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía cơ tộc, nhìn về phía đệ nhất phòng đấu giá. Bọn họ là chân chính cự đầu. Thời khắc mấu chốt tế ra truyền thế thánh khí, tuyệt đối có khả năng. Suy, mấy đạo giống như điện quang thân ảnh từ trong rừng rậm lóe ra. Âm thanh xé gió nổ đùng kinh trụ không ít người. Tốc độ thật nhanh, có người chấn động, kinh ngạc nhìn chạy vội mà qua mấy bóng người. Đó là Kim Sí Đại Bàng cùng Luân Hồi Giả. Lúc trước từng cùng cơ tộc có chút ma sát. Bây giờ, bọn họ phía sau có hoàng triều chỗ dựa. Cơ tộc đã bỏ đi bắt hắn nhóm. Có người mở miệng, nhận ra đi nhanh mà qua mấy bóng người. Bên cạnh của bọn hắn người thế nhưng là cái kia cơ hành cuồng. Một bóng người dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tóc dài cuốn lên, toàn thân có bảo huy lấp lóe. Hắn và Luân Hồi Giả cùng Kim Sí Đại Bàng cùng một chỗ chạy vội. Tốc độ không thua hai người. Vì vậy, đưa tới chú ý, chính là tinh thần cổ quốc Thánh Hoàng Tử. Một thân tu vi kinh người. Có người đáp lại, nhận ra cơ hành cuồng. Các vị, hung linh lại hiển lộ. Vừa mới đánh chết mấy vị thanh niên thiên tài. Thủ đoạn cực kỳ tàn ác. Dịch Thành Phong thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Cấp tốc thiểm lược ở giữa. Hét lớn. Cái gì? Bọn họ đang đuổi cầm hung linh. Không ít người kinh hô lên. Lập tức vô số bóng người phóng lên tận trời. Hướng về Dịch Thành Phong đám người phương hướng tiến đến. Hung linh, nạp mạng đi. Bản hoàng thề phải tru sát ngươi. Một cái uy nghiêm lão giả hét to. Hắn là một phương hoàng triều thánh hoàng. Hắn dòng dõi, trước mấy ngày chết oan chết uổng. Toàn thân khô quát, hư hư thực thực hung linh cách làm. Cùng hắn một dạng tức giận còn rất nhiều người. Từng cái táo bạo như sấm. Hận không thể đem đối phương bắt lấy tháo thành tám khối. Theo thời gian đưa đẩy, đám người dần dần phát hiện hung linh quỷ dị. Mỗi một lần đều tới vô ảnh đi vô tung. Rất là thần bí. Hắn ra tay đối tượng đều là thế hệ thanh niên người nổi bật. Tử trạng thê thảm, toàn thân khô quắt, tinh khí hoàn toàn không có. Rất nhiều người trong lòng hối hận. Bọn họ từng ở Thiên Bảo Thành có đánh giết hung linh hy vọng. Nhưng lúc ấy bọn họ cười nhạo Nguyệt Trung Thu, cho rằng đối phương lòe người, nói bậy nói bạ. Bây giờ trong bọn họ có một số người hậu bối đã chết tại hung linh tay, hối hận thì đã muộn. Mà Dịch Thành Phong đám người, bọn họ mặc dù đang chờ đợi thời cơ, lại chưa lựa chọn ôm cây đợi thỏ, mà là tích cực tiến thủ tìm kiếm hung linh bóng dáng. Ngay mới vừa rồi bọn họ phát hiện tung tích của đối phương. Hung linh cường đại, vượt quá mấy người tưởng tượng, trong nháy mắt liền đánh chết mấy tên tĩnh tu cường giả thanh niên, thôn phệ hắn tinh khí, cuối cùng thoát đi. Cút ra đây, cùng ta đảm nhiệm vô đạo một trận chiến. Nếu như ngươi thắng, một thân này tinh khí cầm lấy đi lại có làm sao? Một đạo bóng người màu vàng óng phóng lên tận trời, cầm trong tay kim sắc phương thiên họa kích, có đại sát tứ phương chiến ý lao nhanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.